Chương 65 ta cho ngươi gõ, thấy Lý Hỏa Vượng chịu đến tập kích, nơi xa một vị du lão gia nhanh chóng bay trở về, hung hăng hướng về nhị thần trên người đụng tới, nhưng quá khứ từ trước đến nay đều là hư thể nó, một lần này lại đụng tới xương cứng, du lão gia hung hăng đâm vào nhị thần trên người, chẳng những không có chui vào, ngược lại bị đâm đến bắn ngược trở về, a a. Gầm rú thô kệch âm thanh vang lên, một cây tráng kiện gậy gỗ huy tới, lao lấy Lý Hỏa Vượng khuôn mặt hung hăng nện ở nhị thần trên đầu, xoẹt xẹt một tiếng, tiếng máu thịt xé rách vang lên, mặc dù nhị thần bị đập bay ra ngoài, nhưng là Lý Hỏa Vượng trên bờ vai khối lớn máu thịt cũng bị mang xuống tới khối lớn, đau đớn kịch liệt khiến Lý Hỏa Vượng kém chút đau ngất đi, nhưng hắn hiện tại không để ý tới những thứ này, lấy ra hai cái bình nhét vào một bên nghĩ muốn đỡ cẩu qua, một cái độc dược một cái mông hãn dược, đều bôi trên đao, các ngươi giúp ta vây khốn vật này. Bản thân không thể hai bên thụ địch, nhất định cần phân ra một bên tới, nhìn lấy nửa cái đầu đều hất bay nhị thần thế mà còn có thể vùng vẫy bò dậy, ôm đầu cẩu qua hiển nhiên có chút chân cẳng như nhũn ra, Lý Sư Huynh, ngươi xác định vật này đối với đồ chơi kia hữu dụng, lúc này bên cạnh Tiểu Mãn không nói hai lời trực tiếp đem hai bình thuốc đoạt mất, cắn lấy răng quyết định chắc chắn, đề đao liền xong. Mặc kệ có hữu dụng hay không, trước dùng lại nói, Lý Hỏa Vượng biết cái này có chút miễn cưỡng, nhưng là hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, không đem lý trí giải quyết hết, tiên gia chỉ sẽ càng thỉnh càng nhiều. Nơi xa ba vị du lão gia, không ngừng vây quanh lấy lý trí vòng quanh, mỗi lần nghĩ muốn tiếp cận thời điểm, đều có một ít nhìn không thấy đồ vật ở cản trở. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng hướng về bên này đi tới, lý trí lôi kéo cái bụng tiếp tục ra sức kêu to lấy, lão tiên lâm lai biệt vong đái thượng tam tông bảo ai bảo tam tông, sáu tiên tỏa, khủng tiên thằng. Mã hậu sao đái câu hồn bình. Tam bảo vãn đệ tử thân thượng nhưng, trảo đắc bất lao dụng cước đoán, khổng đắc bất khẩn dụng túc đặng ai. Lý Chí hát xong, giơ lên trong tay gõ trống đoạn tiên hướng về Lý Hỏa Vượng phương hướng đột nhiên một vung. Mặc dù không có bất kỳ vật gì xuất hiện, nhưng là du lão gia rõ ràng cảm giác được cái gì. Trong đó một đoàn du lão gia nhanh chóng bay trở về, ngăn tại Lý Hỏa Vượng trước mặt, chỉ chốc lát sau kèm theo lấy một tiếng vang giòn. Do đủ loại đường nét hình thành du lão gia cứ như vậy nổ tan ra, Lý Chí lại lần nữa hướng về bên này lại là dùng lực vạch một cái, nếu như đánh trúng khẳng định sẽ rơi vào cùng du lão gia kết quả giống nhau, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng hướng về sau lưng sờ một cái, đem quyển kia thiên thư ngăn tại trước mặt bản thân, keng một tiếng, Lý Hỏa Vượng cảm giác được tay tê rần, ngăn trở. Thiên thư này thật đúng là ngạnh, liền dạng này, hắn một tay nâng lấy thuẫn một tay đong đưa chung. Cắn lấy răng nhanh chóng hướng về Lý Chí đến gần, theo lấy hắn đột nhiên nhoáng một cái đầu, chu vi du lão gia số lượng trong nháy mắt gấp bội, tịch lận tham trọc. Lý Hỏa Vượng ra lệnh một tiếng, gấp bội du lão gia trong nháy mắt từ phương hướng khác nhau bắt đầu vây công Lý Chí. Lý Chí đang khổ cực chống đỡ, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng không khá hơn chút nào, bởi vì du lão gia quá nhiều nguyên nhân, hắn hiện tại cảm giác cực kỳ mãnh liệt cảm giác buồn nôn, bản năng nghĩ muốn nôn mửa. Hiện tại liền so với ai khác trước chống không được, trong một mảnh hỗn loạn, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên phát hiện loại trạng thái này bản thân có thể nhìn thấy những cái kia cản trở du lão gia tiên gia, những thứ này giống như dạng khói trắng trong suốt đồ vật thiên kỳ bách quái, hình người hình thú, nửa người nửa thú cái dạng gì đều có, đồng thời sẽ còn theo lấy thời gian chuyển dời, không ngừng phát sinh biến hóa, tạo thành thân thể bọn họ tất cả mọi thứ, đều theo lấy lý trí tiếng trống rung động lấy, bọn họ tựa như một quyển sách. Khi nhìn đến bộ dáng của bọn họ trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng cũng liền lý giải chúng. Những thứ này tiên gia có rất rất nhiều, bọn họ ở khắp mọi nơi, tựa như một đám thân thể vĩnh viễn hư hóa vĩnh viễn ẩn thân đồ vật. Nếu như bọn họ nghĩ muốn cùng hiện thực có tiếp xúc, liền nhất định cần thông qua một loại giai điệu nào đó mới có thể xuất hiện. Tiếng trống là điều kiện sự xuất hiện của chúng. Tiếng trống. Lấy lại tinh thần Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng tiếp tục hướng phía trước sông, trong tay tiếng đông đưa đạo linh càng ngày càng lớn. Theo lấy hắn không ngừng đến gần, dần dần tiếng chuông bắt đầu áp qua tiếng trống, du lão gia bên kia phòng thủ bắt đầu đột phá, nhìn đến tình huống không ổn, Lý Chí biểu tình ngưng lại, miệng há ra, khóe miệng hai bên trong nháy mắt bị xé rách. Đầu lưỡi đỏ thắm giống như lưỡi rắn đồng dạng từ bên trong chui ra, thanh âm của hắn biến đổi, biến thành thê thảm bi điều. Yên vân ai, lời này vừa ra, lập tức chu vi cùng phong gào thét, tiếng trống lại lần nữa áp đảo tiếng chuông. Đồng thời một loại tiếng thì thầm rất nhỏ của nữ nhân nào đó ở Lý Hỏa Vượng bên tai vang lên, trước mắt hắn hết thảy bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, dần dần, tiếng gió tiếng trống tiếng chuông, Chu vi hết thảy động tĩnh đều dần dần bị thanh âm khác cho thay thế, tiếng trò chuyện, tiếng khối rubik chuyển động, tiếng giày da, tiếng nhắc nhở điện thoại di động. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mặc lấy trắng xanh đang xen đồng phục bệnh nhân bản thân, đang tại bị người đỡ lấy, ở trong sân trong bệnh viện tâm thần tản bộ đâu, đây đều là giả. Đều là ảo giác, Lý Hỏa Vượng đột nhiên ngẩng đầu một cái hướng về nhìn quanh bốn phía, trong nháy mắt liền nhìn đến nơi xa lão Lưu đầu đang tại bị con gái của bản thân đỡ hướng ngoài viện đi tới, hắn cách cùng vừa mới cùng Lý Chí cách giống nhau như đúc. Hỏa Vượng, làm sao? Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên biểu tình dữ tợn cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này còn nghĩ muốn ảo giác mê hoặc bản thân, vậy hắn xem như là tính toán kém, cái khác không được, nhưng ảo giác đối với hắn căn bản vô dụng. Một thanh hất ra đỡ lấy tay của bản thân, chân phải ở trên bậc thang vườn hoa một bước, hướng về nơi xa lão Lưu đầu liền xông ra ngoài, nơi xa tiếng trò chuyện dần dần truyền vào Lý Hỏa Vượng trong tai. Bác sĩ, đa tạ ngài, nếu không phải ngài, cha ta sẽ không tốt đến nhanh như vậy, ha ha, nơi nào, đây là thầy thuốc chúng ta phận sự sự tình, Lưu sư phó, nhớ kỹ, về nhà sau nhớ đúng giờ uống thuốc a, tốt tốt, Lý Chí. Lý Hỏa Vượng hò hét làm cho tất cả mọi người theo bản năng quay đầu, bao gồm đặc biệt vì xuất viện đổi một bộ quần áo lão Lưu đầu, phanh. Lý Hỏa Vượng một đấm rắn rắn chắc chắc nện ở lão Lưu đầu trên quai hàm, một bộ răng giả hỗn hợp lấy máu ở trên không cuồn cuộn lấy, một giây sau, ảo giác nhanh chóng thối lui. Lý Hỏa Vượng nhìn đến trước mắt Lý Chí bị bản thân đánh ngửa lên đầu, máu mũi chảy ròng, chu vi tiên gia còn ý đồ cứu viện, nhưng đều bị sáu vị du lão gia ngăn cản lại, ta cho ngươi gõ, bang một tiếng, trường kiếm rút ra, ra sức một đâm, cực kỳ sắc bén mũi kiếm cắt đứt Lý Chí ngón tay, đâm xuyên Lý Chí bị nhấc lên da thịt, trực tiếp từ bụng của hắn trung ương thật sâu mà đâm vào, một kiếm này khiến tiếng trống tiếng chuông đều ngừng lại, tiên gia du lão gia dần dần tiêu tán. Chu vi hết thảy đều lại lần nữa an tĩnh lại, Lý Chí kinh ngạc mà nhìn lấy bản thân không ngừng chảy máu phần bụng, chậm rãi lui lại hai bước sau, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, thở hồng hộc. Lý Hỏa Vượng nhìn qua sắp chết Lý Chí, nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng, phát hiện nơi xa đang tại cùng những người khác dây dưa nhị thần lúc này cũng tan ra thành từng mảnh, ha ha, Lý chân nhân, có lỗi với.